Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 792, nghênh chiến phong hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 792, nghênh chiến phong hè nhô. Trương Nhượng Trần thật dài thở ra một hơi, đem trên người kiếm ý tán đi, vốn là cấp tốc phi hành phiến lá, lập tức mất đi uy lực cường đại, bay là tả từ phía trên không đáp xuống, tán rơi đầy đất. Xoạt, Trương Nhượng Trần ống tay áo vung lên, nhấc lên một cỗ sức gió, đem dày đặc phiến lá tung bay đi ra ngoài, hiển lộ ra phía dưới Thái Tây Bán Thánh. Thái Tây Bán Thánh nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp không biết có bao nhiêu đạo huyết khẩu, thân thể hoàn toàn trở nên huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi, trong đó vài chỗ, thậm chí còn có thể trông thấy huyết nhục phía dưới xương cốt. Hiện tại, ngươi tin tưởng phiến lá cũng có thể giết người a, Trương Nhược Trần nói. Thái Tây Bán Thánh toàn thân đều đang run rẩy, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm. Ta, không, phục, phục, không phục, cũng phải phục. Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh như băng, cánh tay phải vang lên long tượng tiếng kêu gào, mang theo một cỗ cường đại trưởng phong, một trưởng đánh ra dưới đi, đem Thái Tây Bán Thánh đầu lâu, đánh bể bùn máu. Đương hắn đưa bàn tay lần nữa giơ lên lúc thức dậy, lòng bàn tay lại là có thêm một đoàn màu đỏ như máu bán thánh chi quang, tản mát ra chói mắt vầng sáng, đem bầu trời đêm chiếu rọi thành quỷ dị tinh hồng sắc. Thứ ba đoàn bán thánh chi quang. Trương Nhượng Trần đem bán thánh chi quang, thu vào như ý bảo bình. Ba vị bán thánh trên người, có rất nhiều lợi hại chiến binh cùng chân quý bảo vật. Chỉ có điều, lúc này Trương Nhược Trần, lại không có dư thừa thời gian đi kiểm kê, vì vậy, tính cả tam đại bán thánh thi hài, cùng một chỗ thu vào không gian giới chỉ. Duy chỉ có, Trương Nhược Trần đem Thái Tây bán thánh sử đã dùng qua cổ ngọc bàn, nắm tại lòng bàn tay, dò xét một phen, sau đó đem thánh khí rót vào trong đó. Xoẹt xoẹt. Lập tức, cổ ngọc bàn vị trí trung tâm, tuôn ra từng sợi màu hồng đỏ thẫm trận pháp minh văn, hướng trong không khí lan tràn đi ra ngoài. Phong thiên tỏa địa trận ngược lại là hết sức lợi hại trận pháp, nếu không là ta đem kiếm đạo tu luyện tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, theo ngoại bộ, trước đem Thái Tây bán thánh đánh thành trọng thương, khiến cho cổ ngọc bàn đã mất đi khống chế. Bằng không, căn bản phá không khai trận pháp, rất có thể thật sự cũng bị khốn chết ở chỗ này. Cổ Ngọc Bàn là một kiện lợi hại trận pháp thánh khí, Trương Nhược Trần đem nó thu vào, để vào trong ngực. Đón lấy, ánh mắt của hắn, hướng phong hàn phương hướng ly khai, nhìn qua tới. Muốn chạy trốn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đem toàn cơ kiếm thánh di thể, bỏ vào càn khôn thần mộc đồ. Trương Nhược Trần lại đem toàn cơ kiếm thánh đã từng cho hắn thánh chỉ lấy ra, nắm ở trong tay, đem thánh khí rót vào thánh chỉ. Trong thánh chỉ, một cỗ khổng lồ thánh lực bừng lên, đem Trương Nhược Trần thân thể hoàn toàn bao khỏa. Hưu, Trương Nhượng Trần hóa thành một đạo bạch quang, bộc phát ra thánh giả mới có được tốc độ, phóng tới thiên khung, hướng phong hàn đuổi theo. Một lát sau, Trương Nhượng Trần tự phi hành hơn nghìn dặm khoảng cách đuổi theo phong hàn cùng Tân Vũ bán thánh. Trị thần sơn mạch thập phần mênh mang mênh mông cuồn cuộn, bầy trong núi rừng, chướng khí che bầu trời, cho người một loại vô biên vô hạn cảm giác, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không tới người ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây, chính là một chỗ địa thế khoáng đạt nguyên thủy rừng nhiệt đới, phong hàn dừng bước, mở ra màu đỏ như máu hai cái đồng tử, xoay người hướng chân trời chằm chằm đi, có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy tự đuổi theo tới. Chẳng lẽ, Thái Tây bán thánh cũng ngăn không được hắn? Tân Vũ bán thánh cũng hướng sau lưng phương hướng nhìn thoáng qua, theo cánh tay trái cốt cách ở bên trong, đem một thanh dài ba xích huyết kiếm rút ra, hai cánh triển khai, bay đến cách mặt đất 30 trượng cao vị trí, nói. Lục hoàng tử, ngươi đi trước, ta đến ngăn đón hắn. Dài ba xích huyết kiếm, tản mát ra một mảnh nồng đậm huyết vụ, rất nhanh lan tràn đi ra ngoài, đem cái này một mảnh nguyên thủy rừng nhiệt đới đều bao phủ đi vào. Trong rừng man thú, toàn bộ đều cảm nhận được nguy hiểm khí tức, toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất nhiếp nhiếp phát run. Một ít lợi hại man thú, lại lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Xoạt, chân trời, một đạo bạch sắc quang toa, giống như thiên ngoại bay tới giống như sao băng, đụng vào Tân Vũ bán thánh trên người. Tân Vũ bán thánh hai cái đồng tử bên trong, màu trắng quang điểm, càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng đem con ngươi của nàng hoàn toàn bao trùm. Nàng mới vừa vặn đem huyết kiếm giơ lên, thân thể đã bị đánh bay đi ra ngoài, đột nhiên trụy lạc đến mặt đất. Ầm ầm một tiếng, trên mặt đất va chạm ra một cái hố cực lớn. Chung quanh bùn đất liệt ra hơn 10 đạo cự đại khe hở, giống như là gặp thiên thạch va chạm. Hố to cuối cùng, Trương Nhược Trần cầm trong tay trầm uyên cổ kiếm, đâm xuyên qua Tân Vũ bán thánh ngực. Đem nàng đinh trên mặt đất, trên thân kiếm, ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp đem Tân Vũ bán thánh thánh hồn chấn vỡ, hóa thành từng hột quang điểm, tiêu tán trong không khí. Chỉ là một kiếm, liền đem một vị bán thánh đánh cho hồn phi phách tán. Bá, Trương Nhược Trần sắc mặt lạnh như băng, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất, đem máu chảy đầm đìa kiếm rút ra, theo hố to trong đi ra. Hắn đứng tại chỗ cao, cúi xem cách đó không xa Phong Hàn, nói. Hiện tại, tựu thừa ngươi rồi. Phong Hàn chằm chằm vào đối diện Trương Nhược Trần, mặt không đổi sắc mà nói. Thái Tây Bán Thánh cũng đã bị chết ở tại trong tay của ngươi. Ngươi cho rằng, hắn còn có thể còn sống sao? Trương Nhược Trần nói. Phong Hàn nói. Trong vòng một đêm, liên tiếp giết chết 5 vị bất tử huyết tộc bán thánh, chỉ bằng điểm này, đã là không thể tha thứ tử tội. Mặc dù là nhân tộc thánh giả, phạm phải như vậy chịu tội, cũng là chỉ còn đường chết. Ngươi độc hại sư tôn, càng là không thể tha thứ tử tội. Mặc dù tu luyện thành thánh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần chảm kim đoạn thiết nói. Phong Hàn cầm trong tay Thao Thiên Kiếm, đem kiếm thể nâng lên đến nhìn thoáng qua, sau đó, lắc đầu cười cười, nói. Kỳ thật, hại chết sư tôn người, cũng không phải ta, còn ngươi nữa. Nếu không là vì ngươi, sư tôn chỉ sợ cũng sẽ không đi Cửu U kiếm thánh quyết chiến. Nếu không là vì sự xuất hiện của ngươi, ta mới là sư tôn đệ tử kiệt xuất nhất. Sư tôn cũng sớm đã đem Thao Thiên Kiếm, truyền cho ta. Mục đích của ta, chỉ là Thao Thiên Kiếm. Đã nhận được Thao Thiên Kiếm, ta cần gì phải muốn giết hắn. Lại nói tiếp, lão gia hỏa hay vẫn là một cái không tệ người, ít nhất ta một mực đều không ghét hắn. Trương Nhượng Trần lửa giận trong lòng, đã dần dần làm lạnh dưới đi, ngược lại sinh ra một loại bi thương cảm xúc, vì sư tôn cảm thấy không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói người tốt có tốt báo, có thể là có chút thời điểm, lại luôn luôn người hội lợi dụng hảo tâm của ngươi, trái lại hại ngươi. Mặc dù là hại ngươi, cũng sẽ không có chút nào tự trách, ngược lại đem sai lầm toàn bộ đều đổ lên người khác trên người. Chỉ sợ sư tôn trước khi chết một khắc này, cũng là cảm thấy vô cùng bi thương. Phong Hàn lại hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, nụ cười trên mặt vừa thu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là, ta lại tương đương chán ghét ngươi, đã ngươi đuổi theo, như vậy ta sẽ đưa ngươi ra đi, kể từ đó, lão gia hỏa tại trên đường Hoàng Tuyền cũng sẽ không quá cô đơn. Soạt, trong chốc lát, Phong Hàn đem thánh hồn lĩnh vực phóng xuất ra, cùng lúc đó, nhắc tới Thao Thiên Kiếm, hướng Trương Nhược Trần huy kiếm chém xuống. Vô luận là thân pháp tốc độ, hay vẫn là xuất kiếm tốc độ, Phong Hàn đều là nhanh tới cực điểm, căn bản không để cho Trương Nhược Trần trốn tránh cơ hội. Trương Nhượng Trần mặt không đổi sắc, hai tay nắm chặt Trầm Uyên cổ kiếm, điều động toàn thân lực lượng, hoành kiếm vừa đỡ. Bành, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, theo Thao Thiên Kiếm bên trên bừng lên. Trong chốc lát, Trương Nhượng Trần hai tay miệng hổ vỡ ra, hai tay làn da không chịu nổi lực lượng cường đại, liệt ra từng đạo huyết văn, trở nên huyết nhục mơ hồ. Trầm Uyên cổ kiếm rời tay đã bay đi ra ngoài, rơi xuống đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, cắm vào tiến một tòa dốc đá. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng là bay rớt ra ngoài, thân thể đụng gãy hơn 10 căn cực lớn cổ thụ thân cây, tại mặt đất, lưu lại một đầu thật sâu lỗ khảm. Giờ phút này, trên đầu của hắn phát quan vỡ vụn, tóc xõa xuống, nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay chống mặt đất, trong miệng không ngừng chảy xuôi ra máu tươi. Mặt đất bùn đất cũng bị thấm hồng. Phong Hàn dẫn theo Thao Thiên Kiếm, từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới, cười nói. Lục sư đệ, ngươi cho rằng bổn hoàng tử rút đi, thật là bởi vì e sợ ngươi. Ha ha. Thiên phú của ngươi rất cao, chỉ tiếc nhưng lại còn quá trẻ, tu vi cảnh giới cùng ta còn kém được rất xa. Trương Nhượng Trần cười khan một tiếng, nói. Ngươi cho rằng, ta sẽ một mình một người. Đến truy ngươi, có ý tứ gì? Phong Hàn ánh mắt trầm xuống. Trương Nhượng Trần chậm rãi đứng dậy, gắn đầy tơ máu hai mắt, hướng Phong Hàn chằm chằm tới, nói. Ngươi không phải rất thông minh, có lẽ minh bạch ý của ta. Ngươi thông chi đại sư huynh. Phong Hàn cắn chặt hàm răng, trong mắt tránh lộ ra sát cơ. Ngươi khi sư diệt tổ, vong ân phụ nghĩa, đâu chỉ là đại sư huynh, bất luận cái gì một vị sư huynh đệ đều có thể giết ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi là tại tìm chết. Phong Hàn hai tay cầm kiếm, ngưng tụ toàn thân lực lượng, đem Thao Thiên Kiếm cử đã qua đỉnh đầu, mũi kiếm xông ra một đạo dài chừng 10 trượng cột sáng màu trắng, huy kiếm chém xuống. Cường đại kiếm khí, mang cho Trương Nhược Trần áp lực cực lớn. Hắn hai mắt nhắm lại, dùng tốc độ nhanh nhất điều động không gian lực lượng, thi triển ra không gian na di, theo tại chỗ biến mất. Ầm ầm, cường đại kiếm khí, phách chạm tại Trương Nhược Trần vừa rồi đứng thẳng vị trí, đem đại địa tách ra một đạo hai trượng rộng đích khe hở. Kiếm thật lớn ngấn, giống như là một đạo địa liệt, một mực kéo dài đến hơn 10 dặm bên ngoài, đem cái này một mảnh nguyên thủy rừng nhiệt đới cũng là một phân thành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm này uy lực, tuy nhiên cường đại, nhưng là, Phong Hàn lại có thể rõ ràng cảm giác đến, cũng không có giết chết Trương Nhược Trần. Thời gian dần trôi qua, kiếm khí lực lượng, hoàn toàn tiêu tán. Trong không khí, chỉ còn lại có rất nhỏ tiếng gió, mặc dù Phong Hàn đem thiên huyết đồng, thi triển đi ra, cũng hoàn toàn tìm không thấy Trương Nhược Trần thân ảnh. Nhưng là, Phong Hàn lại có thể xác định, Trương Nhược Trần ngay tại phụ cận. Chỉ có điều, Trương Nhượng Trần Mặc trên người có lưu tinh ẩn thân y, lại có không gian lực lượng phụ trợ, cho nên, mới có thể làm được vô ảnh vô hình. Trước, Phong Hàn đúng là lo lắng điểm này, cho nên mới không cùng Trương Nhượng Trần giao thủ, sợ hãi bị hắn quấn lên, không thoát được thân. Trên thực tế, luận chiến lực, Phong Hàn căn bản không sợ Trương Nhượng Trần. Phong Hàn đứng tại nguyên chỗ, không dám lộn xộn, sợ hãi lọt vào Trương Nhượng Trần đánh lén, lạnh quát to một tiếng. Có bản lĩnh, đi ra cùng ta chính diện một trận chiến. Đạo này sóng âm, cũng không có không chiếm được Trương Nhược Trần đáp lại, gần kề chỉ là đánh rơi xuống hạ thành từng mảnh hoàng diệp. Giờ phút này Phong Hàn, hoàn toàn lâm vào đâm lao phải theo lao hoàn cảnh. Cùng Trương Nhược Trần tiếp tục rằng con nữa, cái khác sư huynh đệ rất có thể hội đuổi theo, đến lúc đó, hắn chỉ sợ liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Nếu là hiện tại tự rút đi, hắn tự tất nhiên sẽ bộc lộ ra sơ hở, lọt vào Trương Nhược Trần đánh lén. Mặc dù là dùng tu vi của hắn, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể ngăn trở Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn công kích. Ngăn không được, tự là chết. Cách chương.